Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, ra tay. Thân Đồ Trì, ngươi đây là ý gì? Vân Tổng Long gặp Thân Đồ Trì dĩ nhiên xuất đao giúp đỡ. Hơn nữa một đao này khí thế 10 phần, dĩ nhiên không có lưu tình tâm ý, sắc mặt không khỏi đại biến. Giận quát một tiếng, một đạo kim quang phóng lên trời, cũng là một thanh Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao. Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao kiếm khí bắn tứ tung, hướng về Thân Đồ Trì kim đao bổ tới. Đao phong xẹt qua bầu trời, phát sinh thanh âm the thế, cuốn lên từng trận cơn lốc, lộ ra một luồng khí thế không thể địch nổi. Hừ, hẳn là ta hỏi hỏi các ngươi là có ý gì? Cát Đông Húc gặp Vân Tổng Long ra tay, quát lạnh một tiếng, bầu trời bên trong bỗng dưng xuất hiện 10 đầu kim giáp cương. Từng luồng cường hãn tử vong khí tức từ trên thân chúng bắn ra. Trong nháy mắt tràn ngập mảnh trời này, bốn chi cửu cung thập thi trận binh Cát Đông Húc từ lúc phong thi hoàn bên trong liền an bài xong. Chúng nó vừa ra tới, chính là theo chiến trận vận chuyển. Mười nói thi lực hợp nhất, ngưng tụ thành một thanh âm sát thi khí lượn quanh phi kiếm màu đen. Quay về Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao chính là đánh giết đi. Phân thực 20 đầu âm thú phía sau, cá sâu lớn kim giáp cương bây giờ đã là trung giai kim giáp cương. Còn lại 9 đầu cũng đã tiếp cận đột phá ngưỡng cửa. Bây giờ lại vận chuyển cửu cung thập thi chiến trận. Ngoại trừ linh hoạt biến động hơi kém Thân Đồ Trì chờ kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn nói riêng về sức mạnh sự cường hãn, so với Thân Đồ Trì đám người đều muốn vượt qua không ít. Chiêu kiếm này ra, không chỉ có lộ ra thế không thể đỡ cường hãn tử vong khí tức, hơn nữa băng hàn cực kỳ, chỗ đi qua liền không gian tựa hồ đều ngưng đông lên, đình chỉ vận chuyển. Chỉ có một thanh phi kiếm màu đen như một đạo màu đen chớp giật xẹt qua. Phi kiếm chưa tới, Vân Tổng Long liền thông qua Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao cảm nhận được một luồng đâm đầu vào cường đại tử vong sức mạnh, sắc mặt không khỏi lại biến, thấp hô nói, Hoa tỷ, kỳ thực không cần Vân Tổng Long mở miệng, Hoa Mạn Ngâm cũng đã biết được cái kia hắc kiếm uy lực cực kỳ khủng bố. Vân Tổng Long rất khó đồng thời chống đối phi kiếm màu đen cùng Thân Đồ Trì màu vàng đại đao. Vì lẽ đó hầu như ở Vân Tổng Long mở miệng thời khắc, Hoa Mạn Ngâm đã quát lạnh một tiếng, một đạo kim quang lóe lên, hiện ra một cái tám cạnh kim chùy. Này kim chùy không chỉ có kim quang lóng lánh, hơn nữa bốn phía còn có sấm sét bùm bùm lấp lóe. Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy một ra, chính là ầm ầm ầm nghiền ép lên hư không. Quay về chuôi này hắc kiếm ném tới, Cát Đông Húc gặp một vị vóc người đẫy đà diêm dúa lòe lòe. Tướng mạo xinh đẹp nữ tử dĩ nhiên sử xuất một món đồ như vậy có chút tương tự Kim Long ấn hạng nặng. Pháp bảo, trên mặt không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Vốn là nghĩ kỹ một khi cái kia Hoa Mạn Ngâm ra tay, hắn liền thả ra mặt khác một nhánh cửu cung thập thi trận binh. Bây giờ đổ cũng không gấp thả ra, trực tiếp chính là mi tâm kim quang lóe lên, hiện ra một tòa kim sơn, ầm ầm ầm cũng nghiền ép lên hư không. Quay về Bát Lăng Điện Quang Kim Trùy oanh kích đi, muốn so với cương mãnh trầm trọng, tiên anh trở xuống. Cát Đông Húc còn thật không lo lắng Kim Long ấn không so sánh được qua đối phương. Tốt, Hoa Mạn Ngâm gặp Cát Đông Húc cũng tế thả ra một cái cương mãnh trầm trọng pháp bảo. Không khỏi hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, quát lạnh một tiếng, đồng thời một cái điện ánh sáng lượn quanh ngân roi ngút trời mà ra. Giống như một cái điện ánh sáng quanh quẩn ngân rán hướng về Kim Long ấn quấn quanh đi. Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy thì lại như cũ mạnh mẽ nện xuống phi kiếm màu đen. Quả nhiên không hổ là thập vạn đại sơn đệ nhất cao thủ. Cát Đông Húc gặp Hoa Mạn Ngâm không chỉ có lấy ra một cương một nhu hai cái pháp bảo lợi hại. Hơn nữa dòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng bình tĩnh. Lấy nhu thắng cương, lấy cương mãnh oanh kích sắc bén. Không khỏi ngầm khen ngợi một tiếng. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không để Hoa Mạn Ngâm như ý. Hơi suy nghĩ, Kim Long ấn liền, chợt hóa thành một thanh phi kiếm. Ở không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung. Lướt nhẹ phiêu liền tránh thoát ngân roi quấn quanh. Sau đó như cũ hiện ra Kim Sơn bản tướng. Quay về Bát Lăng điện quang kim chùy hạ xuống. Hoa Mạn Ngâm không nghĩ tới Cát Đông Húc pháp bảo này giống như thay đổi thất thường. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ là nhưng đã muộn. Kim Long ấn đập vào Bát Lăng điện quang kim chùy trên. Cong, một tiếng dường như trời long đất lở, không trung nổ lên cực kỳ tia sáng chói mắt, một luồng cổ kinh khủng sóng trùng kích hình thành cơn lốc hướng bốn phía bao phủ đi. Chân đạp hư không Hoa Mạn Ngâm không khỏi thân thể mềm mại hơi lay động. Một vệt sắc mặt ửng đỏ nổi lên gò má trắng nõn, tăng thêm mấy phần kiều diễm, chỉ là mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi. Muốn biết Hoa Mạn Ngâm nhìn như kiều diễm, nhưng trên thực tế nàng bản thể chính là lôi quang kim hoa đại mãng. Cũng coi là đại mãng bên trong dị loại, trời sinh lực lớn, cái kia Bát Lăng điện quang kim chùy lại là nàng cố ý hoa giá cao mời người chế tạo cương mãnh. Trầm trọng pháp bảo, ở thập vạn đại sơn hầu như cùng nàng cứng đối cứng có thể chiếm được tiện nghi. Kết quả không nghĩ tới. Đòn đánh này, ngược lại là nàng rơi xuống phía dưới, mà đối phương nhưng hồn nhiên không có chuyện gì, này làm sao không làm cho nàng mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Gần như cùng lúc đó Vân Tòng Long gặp Hoa Mạn Ngâm không có cách nào gấp rút tiếp viện chính. Mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là toàn lực liên tục bổ hai đao. Một đao trước tiên cản thân đồ chỉ màu vàng đại đao. Một đao cản phi kiếm màu đen, đao thứ nhất còn tốt, lấy Vân Tòng Long thực lực chống lại thân đồ trì vẫn là thừa sức. Nhưng đao thứ hai vốn là có chút vội vàng, mà phi kiếm màu đen sức mạnh so với thân đồ trì một đao kia còn mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời còn mang theo nồng nặc tử vong khí tức. Cong, một tiếng vang thật lớn, Vân Tòng Long cả người đều tới sau bay ngược mấy chục mét. Một luồng màu máu xông lên hắn cái kia uy nghiêm khuôn mặt lại bị hắn cưỡng ép xuống. Mắt bên trong cũng cùng Hoa Mạn Ngâm giống như tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này bị hắn cùng con gái điếm ký 2 năm dài đằng đẵng ra hỏa. Không chỉ có tự thân mạnh mẽ như vậy. Hắn kim giáp cương dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như vậy. 10 đầu hợp lực. Thực lực dĩ nhiên tia không chút nào hạ cùng hắn vị này uy chấn thập vạn đại sơn độc long cung cung. Chủ, kinh hãi không chỉ là Vân Tòng Long bọn họ, liền thân đồ trì cũng đều bị sợ hết hồn. Hắn từng thấy tông chủ cửu cung thập thi trận binh uy lực. Khi đó 4 chi hợp lại cùng nhau, mới có thể thắng được giống hắn cấp bậc như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, tông chủ kim giáp cương thực lực rốt cuộc lại mãnh mà tăng lên một cấp độ. Một kiếm ra liền ngay cả Vân Tòng Long đều cứng rắn không ngăn được. Bất quá bị sợ hết hồn phía sau, thân đồ trì nhất thời chính là nhiệt huyết sôi sùng sục. Hào hùng vạn trượng, hét dài một tiếng, hò hét, Vân Tòng Long, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi bắt nạt chúng ta? Còn không chuẩn bản trại chủ phản kích không thành. Tiếng quát bên trong, sớm liền lại là một đao ngang trời bổ về phía Vân Tòng Long. Thời gian này trên cung điện đứng độc long cung yêu tu đã ý thức lại đây. Chính mình cung chủ cùng hoa trưởng lão rơi xuống phía dưới. Nào còn dám chần chừ, dồn dập nghiêm ngặt quát một tiếng, đạp không mà ra. Tế pháp bảo dồn dập đón lấy thân đồ chỉ kim đao. Vân Nghê cùng Vân Hà 2 tỷ muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Tòng Long mang tới một đám yêu tu, còn có Vân Nghê cùng Vân Hà hai huynh đệ cản thân đồ trì kim đao. Vân Tòng Long lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, toàn lực triển khai Kim Long Yển Nguyệt đại đao cùng phi kiếm màu đen ở không trung chém giết. Một mặt khác, Hoa Mạn Ngâm thì lại thi triển một roi một búa cùng Cát Đông Húc chém giết. Cát Đông Húc thời gian này lại thả ra tinh hãn phi kiếm. Toàn lực thao túng này phi kiếm cùng Hoa Mạn Ngâm điện ánh sáng ngân roi chém giết. Cho tới Kim Long ấn bên kia, cứng đối cứng chính là nó am hiểu. Cát Đông Húc liền tùy ý Kim Long hồn chính mình đi thao túng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.